Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sinh nghe vậy lập tức nói Trần Phong Sinh nhíu mày, đôi mắt đào hoa kia khẩn trương nhìn cô ầm không muốn ở chung một mái nhà với anh, huống chỉ lại năm chung một giường với anh. Trương Tiểu Du khẽ nhúc nhích lông mi, sau khi khóc thì giọng nói có chút khàn. Trần Phong Sinh bẻ các khớp ngón tay vào nhau, biểu tình giữa lông mày và ánh mắt dần dần thỏa hiệp. Được rồi, em không muốn, vậy anh có thể ngủ trong phòng làm việc. Không cần phiền phức vậy, em sẽ sống ở Acacia. Trương Tiểu Du nói, giọng nói rất thấp và mềm mại, không có cảm xúc. Cầm thú, những gì em nói ngày hôm đó không phải là tức giận nhất thời, mà là nghiêm túc. Anh rõ ràng đã ôm cô vào lòng, gần trong tầm tay, nhưng lại xa như thể bị ngăn cách bởi hàng ngàn sông núi Trần Phong Sinh. Máu đông lại, toàn thân lạnh lẽo, trời sáng, hành lang lại tiếp tục huyên náo như thường lệ. Ban đêm, hai người đều nằm lại trên giường, nhưng không có ai đã ngủ, Trương Tiểu Du vẫn ở tư thế nghiêng sang một bên như trước cho dù không. Quay đầu lại nhắm mắt anh cũng có thể cảm giác được. Hai con mắt bỏng rát, buổi sáng thức dậy, Trần Phong Sinh làm thủ tục xuất viện có thể là do nhân viên nội bộ chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn thành quy trình. Khi anh mở cửa bước vào, Trương Tiểu Du đã thay áo bệnh viện, đang đóng gói đồ dùng cần thiết hàng ngày và thay quần áo suốt 2 ngày qua vào túi, theo sau là giám đốc khoa sản. Bà Trần, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, tuy rằng đây không phải, nhưng cũng là tháng kiêng cữ. Phụ nữ lúc này cần phải chăm sóc họ nhất, nếu không sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Giám đốc khoa sản nói, rồi quay sang phía Trần Phong Sinh nói tiếp, nếu làm việc gì mệt nhớ bảo Phong Sinh làm, nếu cô cảm thấy khó chịu chỗ nào thì kịp thời đến gặp tôi, hoặc là gọi điện thoại. Trương Tiểu Du bĩu môi, cảm ơn sự cố gắng của anh, giám đốc Diệp, không vất vả, trưởng khoa phụ sản xua tay, khẽ thở dài. Phong Sinh, bà Trần, hai người đều còn trẻ. Tuy rằng không giữ lại đứa bé này cũng rất đáng tiếc nhưng cơ thể của bà Trần khỏe mạnh nên nghỉ ngơi thật tốt nửa năm chừng có thể mang thai trở lại. Trương Tiểu Du rũ mắt xuống, Trần Phong Sinh cũng im lặng. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Trưởng khoa sản nghĩ hai người chỉ đơn giản là chìm đắm trong nỗi đau mất con nên không nói gì nhiều, dặn dò đôi câu hai người sau khi xuất viện chú ý, sau đó liền cùng y tá đi cùng rời đi. Trương Tiểu Du đóng khóa kéo của túi lại, vừa định nhấc ra Trần Phong Sinh đã dùng một bàn tay to giữ chặt Trần Phong Sinh cao lớn đứng ở bên cạnh cô. Cá vàng nhỏ, em nhất định phải tới nhà bác sĩ Lý. Trương Tiểu Du kéo tay cô từ giữa các ngón tay của anh, khuôn mặt kiên định và không hề muốn thương lượng, nhẹ giọng nói. Nếu muốn anh có thể đưa em đi, còn nếu không em có thể tự gọi xe đi. Trần Phong Sinh dùng ngón tay mảnh khảnh véo cái túi cuối cùng cầm lên, sải bước ra khỏi phòng bệnh Trương Tiểu Du đi theo anh ta. Chiếc Cayenne màu đen rời khỏi bệnh viện tư nhân và lao lên cầu cạn. Không mất bao lâu Trần Phong Sinh lái xe đến một tòa nhà cao tầng, thực ra cô không quá xa lạ với nó, đây là một tòa nhà được đầu tư xây dựng trong khuôn viên bệnh viện tư nhân trước khi họ dọn vào cái gọi là phòng tân hôn, Trần Phong Sinh cũng sống trong ký túc xá ở đây. Sau khi Lý Lan Hoa trở về nước và gia nhập công ty, cô ấy đã luôn sống ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã bàn bạc từ trước, khi chiếc Cayenne đi đến, Lý Lan Hoa đã khoác áo trên vai đứng đợi ở tầng dưới, vừa nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay từ xa. Cayenne dần dần dừng lại với tốc độ rất chậm, Trương Tiểu Du cúi đầu mở khóa dây an toàn, đợi một lúc lâu thấy anh vẫn chưa mở khóa, cô quay mặt lại nhắc nhở. Cầm thú, em tới rồi. Trần Phong Sinh ngồi trên ghế ì chặt vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước hai tay nằm có thể cảm thấy sự siết chặt giữa cánh tay và ngón tay của anh. Trên mu bàn tay nổi lên, những đường gân xanh mờ, cách trương,